Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 852, song hỷ lâm môn. Xích Hà trên đường phố, một đám người vây quanh một người trẻ tuổi, đều là hưng phấn không gì sánh được. Thiếu chủ, ngươi không có việc gì thực sự là quá tốt. Ngươi không biết, một năm qua này chúng ta có thể lo lắng chết ngươi. Đúng vậy, a thiếu chủ, ngũ trưởng lão trở về, nói ngươi tình huống thật không tốt, chúng ta đều lo lắng chết, ngươi nhưng là chúng ta Xích Hà tương lai hy vọng, không thể có chuyện a. Gì, thiếu chủ, ngươi đột phá thiên khải cảnh. Nhìn ra được, những người tuổi trẻ này là thật coi Diệp Viễn là thành thần tượng. Mấy ngày nay đối hắn thật là ràng buộc. Tuy là Diệp Viễn trở thành thiếu chủ thời gian cũng không lâu. Thế nhưng một loạt thủ đoạn vẫn là tin phục tất cả mọi người. Ngay cả Ngũ Tư Viễn đều bái phục, càng không cần phải nói người khác. Hơn nữa lần trước hồn võ thần Vương Trung Tử Chân xuất hiện, càng làm cho Diệp Viễn tại thanh niên nhân trong lòng uy vọng tăng lên đến một cái vô pháp với tới cao độ. Cùng kinh khủng như vậy tồn tại có quan hệ. Người thiếu chủ này thực sự là không được a. Đồ U Thánh Chủ cây khô gặp mùa xuân, đột phá đạo huyền nhị trọng, bát phương đến bái. Cái này cùng Diệp Viễn người thiếu chủ này đều là chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như không có Diệp Viễn, cái kia Lục Đại Thánh Chủ chỉ sợ cũng không phải tới chiều bái, mà là chỉ huy tới tiến công. Bất quá khi bọn họ phát hiện Diệp Viễn cư nhiên đột phá thiên khải cảnh, từng cái kinh ngạc cười tâu tóe. Ngũ Tư Viễn không phải nói Diệp Viễn bản thân bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa sao? Làm sao một năm không thấy, cũng là trực tiếp đột phá thiên khải cảnh? Hiện thực tựa hồ cùng ngũ trưởng lão thuyết pháp một trời một vực a. Diệp Viễn nhìn ra mọi người nghi hoặc, cũng là cười nói, ngũ trưởng lão nói không sai, lúc hắn rời đi, ta thật là sắp chết, bất quá về sau lại được một ít cơ duyên, chẳng những thương thế tận tốt, càng là liên tiếp đột phá cảnh giới. Ngũ Tư Viễn cùng Diệp Viễn không hợp nhau, đây là Xích Hà mọi người đều biết sự tình, những người tuổi trẻ này có chỗ hoài nghi, đó là hợp tình hợp lý. Trên thực tế, một năm qua này, Ngũ Tư Viễn cũng là gặp không ít nghi vấn. Bọn họ không biết tại Mai Cốt Chi Địa phát sinh cái gì. Thậm chí có người hoài nghi có phải hay không Ngũ Tư Viễn đối thiếu chủ hạ độc thủ. Bất quá thánh chủ đối chuyện này, tựa hồ cũng không có qua nhiều truy cứu. Một năm qua này, Ngũ Tư Viễn vẫn luôn là du rú trong nhà. Chính hắn cũng là thừa nhận áp lực thật lớn. Nếu như không phải Vương Tán ủng hộ Ngũ Tư Viễn, sợ rằng Đồ U cũng sẽ không tin tưởng Ngũ Tư Viễn. Nâng Diệp Viễn phúc, Vương Tán lần này cũng là có thể còn sống. Mà cái Vương Tán là đại trưởng lão Trầm Khâm tâm phúc. Diệp Viễn, người trở về thực sự là quá tốt. Bóng người lóe lên, Đồ U hiện ra thân hình, dáng dấp thật là kích động. Diệp Viễn bình an trở về. Trong lòng hắn một tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Nhìn thấy Đồ U xuất hiện, người khác là thi lễ, nhao nhao lui ra. Xích Hà người minh bạch, Đồ U vì sao lại kích động như thế. Diệp Viễn cười ôm quyền nói, chúc mừng thánh chủ đột phá đạo huyền nhị trọng. Những người tuổi trẻ kia ngươi một lời ta một lời. Diệp Viễn cũng lấy minh bạch hôm nay Xích Hà xảy ra chuyện gì. Đồ U có thể đột phá đạo huyền nhị trọng, nói rõ Trung Tử Chân đã tới. Đồ U nguyên bổn chính là đạo huyền nhất trọng đỉnh phong, chỉ là một mực cắm ở bình cảnh này chỗ vô pháp đột phá. Cùng độ khó luyện chế thành có quan hệ trực tiếp, Cửu Dương Phản Xuân đan dược hiệu cũng là cực mạnh. Đồ U đột phá đạo huyền nhị trọng, ngược lại là tại Diệp Viễn như đã đoán trước. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới, đã biết vừa đi lại chính là thời gian một năm, có gì có thể chúc mừng, lớn hơn nữa việc vui, cũng không sánh bằng ngươi bình an trở về a. Đồ U kích động đi tới nắm ở Diệp Viễn, ngược lại giống như nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Lúc này, những thánh chủ kia cũng là cùng đi ra, nhìn thấy một màn này không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Thánh chủ cùng thiếu chủ ở giữa quan hệ, nói là thầy trò cũng có thể, nhưng là cho tới nay không có khả năng có một cái thánh chủ đối thiếu chủ là loại thái độ này. Đi theo Vân Khuyết thánh chủ phía sau Thịnh Tuấn, đối một màn này ngược lại là có chút lý giải. Hắn chính là trên mặt đất được chứng kiến Diệp Viễn thủ đoạn. Hắn có thể khẳng định, coi như là những thánh chủ này ở đây, cũng tuyệt làm không được Diệp Viễn loại trình độ kia. Hơn nữa nghe nói Đồ U đột phá đạo huyền nhị trọng tin tức. Thịnh Tuấn phản ứng đầu tiên, chính là cùng Diệp Viễn có quan hệ. Đây chỉ là một loại trực giác, Thịnh Tuấn cũng không nói lên được vì sao. Đồ U mấy năm nay một mực tại tuyên bố bế quan trùng kích đạo huyền nhị trọng, cũng là vẫn luôn chưa thành công. Bây giờ Diệp Viễn vừa mới trở thành thiếu chủ, Đồ U thì thành công đột phá, đây không khỏi cũng quá vừa khớp. Diệp Viễn cười nói, thánh chủ nói là chuyện này, ngươi mới là Xích Hà chủ kiến. Bây giờ ngươi đột phá đạo huyền nhị trọng, Xích Hà thánh địa chí ít đã mấy trăm năm thời gian huy hoàng. Đây mới là chúng ta Xích Hà hạng nhất việc vui a. Diệp Viễn tại Đồ U trong lòng địa vị đã sớm không phải một cái thiếu chủ có thể khái quát. Bất quá hôm nay nhân vật chính là Đồ U, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không huyên tân đoạt chủ. Hơn nữa hắn không lâu sẽ phải rời khỏi, lần này trở về chủ yếu vẫn là vì từ biệt, nhưng không nghĩ vừa lúc đụng với đại điển. Ha ha, bản đế có quá nhiều lời nói muốn đối ngươi nói, quay đầu chúng ta hảo hảo tâm sự. Hôm nay có rất nhiều khách nhân ở trang, chúng ta cũng không cần chậm trễ bọn họ. Đồ U nói, Đồ U đối Diệp Viễn tự nhiên có đầy bụng lời muốn nói. Thế nhưng những lời này cũng không tốt trước mặt người khác nói rõ. Cũng chỉ đành trước nín, những thánh chủ kia chứng kiến Đồ U vui vẻ dáng vẻ, mỗi một cái đều là thần sắc ảm đạm. Lần này tiến nhập Mai Cốt Chi Địa, bảy đại thánh địa thiếu chủ lập tức ngã xuống sáu vị. Duy chỉ có Thịnh Tuấn một người trở về, cái này khiến trong lòng bọn họ đều cảm giác khó chịu. Có thể trở thành thiếu chủ, đều là thánh địa tài nguyên tích tụ ra đến. Thánh chủ khẳng định cũng là tốn hao thật lớn tâm huyết. Lập tức không, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi thất lạc. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Thời gian qua đi một năm sau đó, Diệp Viễn rốt cuộc lại như kỳ tích địa sinh trà. Lập tức xúc động bọn họ chỗ thương tâm. Chư vị, hôm nay ta Xích Hà xong hỷ lâm môn, bản đế thật là vui vẻ. Mọi người tiến nhập trong đại điện, chúng ta không say không về. Đồ U phóng khoáng nói, nhìn thấy Diệp Viễn bình an trở về, trong lòng hắn rất cao hứng. Thế cho nên hiện tại biểu hiện cùng hắn bình thường diễn xuất đều một trời một vực. Những thánh chủ kia mỗi một cái đều là tinh danh, tự nhiên nhìn ra một số khác biệt đến. Đối cái này Xích Hà tân tấn thiếu chủ đều là quăng tới ánh mắt tò mò. Đi ngang qua Thịnh Tuấn bên cạnh thời điểm, Thịnh Tuấn cũng là vẻ mặt cao hứng nói, Diệp huynh có thể bình an trở về, Thịnh mỗ cũng là tự đáy lòng vui vẻ. Không nghĩ tới lần này Diệp huynh nhân họa đắc phúc, cư nhiên đột phá thiên khải cảnh. Thịnh Tuấn nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, bị ma thần Già Lam cắn nát thần hồn. Diệp Viễn chẳng những thương thế tận tốt, càng là tại thời gian một năm trong đột phá nhất trọng đại cảnh giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Diệp Viễn thâm ý sâu sắc xem Thịnh Tuấn liếc mắt, cười nói, thời gian cô chờ ta, Thịnh huynh cũng muốn nỗ lực lên, nói không chừng ngày nào đó thần vực đại loạn, còn muốn cậy vào Thịnh huynh lực lượng đây. Thịnh Tuấn trong lòng rùng mình, nhất thời gấp bội cảm thấy áp lực, ma thần cường đại,